Thần Tiên Đạo Hệ Thống, chương 186 truy, góc truyện audio.com. Saber chợt lùi lại khi thấy Phi Linh trên không trung, rồi cô quay đầu sang một bên quan sát ở đâu đó trên ngọn núi. Quan sát xong cô lại nhấc kiếm lên chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu với Phi Linh. Sao vậy, đuối rồi à cô gái? Phi Linh từ trên không trung nhìn Saber có chút bất động nói. Saber không trả lời, Phi Linh lúc này trên tay hóa ra một vài con dao. Cậu liên hồi ném nó đi với tốc độ rất nhanh khi cung cấp một lực đạo kinh hồn cho chúng. Có cái Saber né, có cái cô lại dùng thanh kiếm của mình đánh bật nó đi. Rồi cô nhanh chóng nhảy khỏi nơi đó, xuất hiện trên đường dốc lúc nãy đang đứng. Dường như Saber muốn đi đâu đó. Đuổi theo cô ta, Berserker, Iliaviel nói, đi, dễ như vậy sao? Phi Linh nhìn thấy Saber rút đi cũng biết đuổi theo. Không đợi đến Iliaviel nói, cậu nhanh chóng nhảy khỏi vị trí, đuổi theo Saber phương hướng. Hướng mà Saber đang rời đi chính là phía trên núi. Vượt qua nghĩa địa chạy nhanh chóng hướng vào rừng, đuổi theo. Phi Linh nhanh chóng bắt kịp Saber, nhưng thời điểm Phi Linh đấm Saber, Saber cũng mưu mô mượn đến sức đánh mà Phi Linh đánh ra mà tung người bay đi xa hơn. TCS, thông minh đấy, Phi Linh tặc lưỡi một cái nhưng không khỏi cảm thán. Cả hai, một trước một sau tiến sâu vào trong rừng, nhìn thấy Phi Linh đã rời đi, Iliaviel cũng ngay lập tức đuổi theo, nàng quay mặt rời đi. Tusaka Jin thấy Iliaviel rời đi sau đó chuyển mắt về phía Emiya Siro. Emiya Siro lúc này đã có chút thất thần. Hiểu chưa, cậu chạy đi, Tusaka Jin tay trái chỉ về phía Emiya Siro nói. Sau đó liền nhanh chóng hướng về phía ngọn núi mà chạy đi. Emiya Siro ở lại một mình nhìn về phái thân ảnh Tusaka Jin cho đến khi có biến mất. Lúc này chân hắn run run. Quỳ xuống, sau đó lẩm bẩm một lúc lâu rồi mới lấy lại dũng khí đứng dậy chạy theo phương hướng của Tusaka Jin. Dường như nội dung của phần tự lẩm bẩm là Emiya Siro quá yếu không giúp gì được. Nhưng có vẻ hắn đã làm ra lời hứa gì đó với Saber nên hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần. Bên trong nhà thờ trên ngọn núi mà Iliaviel định đến, nhiều lời ra tiếng vào và ước ao làm con nản lòng. Lời nói như gió thoảng, lừa dối chính là tội lỗi của con người. Người đàn ông mặc áo linh mục đang nhìn vào cuốn kinh thánh và đọc lên những câu chữ bên trong. Có một nụ cười mỉa mai trên môi người đấy. Linh mục, đột nhiên lại có một giọng nói phát ra phía sau người đàn ông này. Một thanh niên tóc vàng đang gác tay lên chiếc ghế thường xuyên có tại những nhà thờ. Hắn cười, nói tiếp, nó trông không hợp với ngươi đâu. Thế nó hợp với ngươi sao? Người đàn ông này nói. Mái tóc đen, con mắt chẳng có tí cảm xúc nào. Hắn đóng quyển kinh thánh nhỏ lại bằng một tay. Người này chính Kotomin Kirei, một người đã từng tham gia vào cuộc chiến chén thánh lần thứ tư. Nhưng hiện giờ hắn đã đảm nhận trọng trách làm giám sát của cuộc chiến chén thánh lần thứ năm này. Biết đâu được, một nụ cười thích hợp với một tên giả dối không biết xấu hổ. Ngươi đã có một cuộc gặp gỡ thú vị nhỉ? Kirei, thanh niên kia nói, đúng vậy, ta có cảm giác như đoàn tụ với mấy người quen cũ vậy. Làm sao không thấy vui được đây? Như đã nói, cuộc chiến chén thánh chỉ vừa diễn ra vào 10 năm trước. Nhưng người giám sát, ta chỉ cầu nguyện cho phép màu xảy đến mà thôi. Và lần này chén thánh sẽ được thực thể hóa. Kotomin Kirei vừa nói. Hắn quay người lại nhìn về phía thanh niên nói. Dù cho nơi này có trở thành điên ngục à, thanh niên cười nói. Người này đang nói về cuối cùng của cuộc chiến 10 năm trước. Chính là một thảm họa kéo đi khoảng vô số sinh mạng của một vùng. Đó không phải chuyện của ta. Dù gì, đây cũng là cuộc đấu đá giữa những kẻ mang danh hiệu Master. Để giết chóc, và chà đạp người khác. Kotomin Kirei nói xong. Trên miệng còn thêm vào một cái mỉm cười, thanh niên tóc vàng thấy thế thở dài, cười, chúa nơi thiên đàng sẽ tha thứ cho mọi tội lỗi ở thế giới này. Nhưng trước hết, chúng ta hãy đợi xem cuộc chạm trán đầu tiên này sẽ ra sao. Phi Linh lúc này vẫn đang đuổi theo Saber. Và từ nãy giờ cậu cũng hơi tức rồi. Saber từ lúc nãy đến bây giờ cứ liên tục chạy. Khi cậu đuổi đến và đánh thì cô cứ liên tục mượn lực của cậu. Tiếp thêm tốc độ cho bản thân. Vượt lên phía trước, TCS, bỏ xa tên nhóc kia sao? Không lẽ muốn tên nhóc kia an toàn? Không vấn đề, Ilya, Chan tự có cách, Phi Linh thầm nghĩ, và cậu vẫn tiếp tục chạy theo Saber. Trên tay xuất hiện một vài con dao. Phi Linh tiếp thêm ma lực vào bên trong, quăng chúng về phía Saber. Nhưng cô né được, và những con dao cắm vào trên đất, trên cây, mọi nơi. Sau đó là chúng ngay tức khắc phát nổ như những mũi tên mà Archer đã bắn. Trên con đường hai người đi qua, toàn bộ đều chỉ còn lại một mảnh hoang tàn của một trận chiến như bom giật vậy. Saber, ta nghĩ cô dừng lại được rồi. Cách xa như vậy là an toàn cho tên nhóc kia rồi. Phi Linh nói, sau đó trong tay cậu lại xuất một cây súng lục màu bạc. Đây là Anaconda. Vì sao Phi Linh tạo ra được nó thì có lẽ trong hai tháng vừa qua. Do một bất ngờ cậu đột nhiên tạo ra được một thanh kiếm sau khi đã thấy qua nó. Điều đó gợi cho Ilya Viel một ý tưởng. Nên bây giờ Phi Linh trong đầu nhớ được vô số vũ khí thông thường. Có thể tùy ý sử dụng. Cộng thêm thân pháp không nhớ từ đâu mà có của cậu cùng sức mạnh kinh khủng. Dường như khó có ai là đối thủ của cậu được. Đoàng đoàng, liên tiếp những viên đạn đã được lên nòng đều ra khỏi nòng. Tốc độ cao hướng đến sau lưng Saber, mà vị trí mà Phi Linh nhắm là ở những phần đầu. Chứ toàn thân Saber đều mang giáp thì làm thế nào mà xuyên phá được. Nên nhớ đây chỉ là phàm khí mà thôi. Phi Linh liên hồi bắn ra những viên đạn vào đầu của Saber. Nhưng cũng giống với những lần trước đều bị toàn bộ né sạch. Hai người đã dừng chân tại một nghĩa địa, lúc này Phi Linh trong tay có thêm một cây Anaconda nữa. Tổng cộng hai cây, Saber thấy thế cũng nhíu mày. Cô đang vừa tập trung chiến đấu, vừa suy nghĩ danh tính thực sự của Phi Linh nhưng dường như không có kết quả khả quan nào cả. Chiến tiếp nào, Phi Linh cười nói, rồi cậu xông đến Saber, bên trong khu rừng sâu. Ilya Viel đang nhờ vào mối liên kết giữa Phi Linh và nàng mà tìm đến vị trí của Phi Linh. Ầm ầm, choang choang, đột nhiên từ phía sau lưng nàng xuất hiện một loạt những quả cầu ma thuật màu đen bắn tới phía Ilya Viel. Nhưng may mắn là nàng đã có đề phòng sẵn, chỉ thấy bốn quả cầu ma thuật vừa đến gần nàng liền bị cho phá tan. Ara, sợ quá, đánh mà không thèm nói luôn sao? Chị cứ như là thú rình mồi vậy đấy. Jin, Ilya Viel lên tiếng, sau lưng nàng xuất hiện hai con chim trong suốt, đây chính là thức thần mà nàng dùng tóc của mình để tạo ra. Phải biết ở tuổi của nàng mà có thể tạo ra thức thần thì chỉ có hai từ thiên tài để miêu tả. Ilya Viel quay lại nói, hay đó là cách chiến đấu của nhà Tusaka, chỉ thấy Tusaka Jin đang đứng chìa tay về phía Ilya Viel. Tusaka Jin vốn có một mạch ma thuật sam trên tay của mình. Chỉ cần truyền ma lực vào bên trong nó thì nó lập tức thi triển ma thuật mà nó được khắc trên nhanh chóng. Há, nhóc là người thông báo trận chiến bắt đầu mà. Một khi đã bắt đầu, thì đâu thể nói là đánh lén được. Hay là nhóc định tự giới thiệu lại bản thân một lần nữa? Tusaka Jin nói. Vẻ mặt vẫn lo lắng vì phải đối đầu với những con thức thần của Ilya Viel. Giới thiệu bản thân, nếu chị là cái anh đó, tôi còn xem xét lại. Nhưng nếu là chị thì tôi không thấy thế. Chị chẳng làm tôi thấy hứng thú chút nào. Hơn nữa chị nghĩ tôi sẽ nói gì với một người sắp chết tại đây hả? Ilya Viel cười nói, chỉ vừa nói hết câu. Tusaka Jin đã lập tức bắn những quả cầu ma thuật về phía Ilya Viel nhưng đều bị thức thần của nàng cho bắn hạ. Ilya Viel trong ý niệm ra lệnh cho thức thần đuổi đến chỗ của Tusaka Jin. Tusaka Jin thì bắn thêm vài phát đạn ma thuật nữa rồi nhận thấy không ổn cũng lập tức chạy theo lối bên tay trái của mình. Cô có quay người lại bắn thêm vài lần nữa để có cơ may trúng hay không nhưng vẫn không trúng. Lùi lại, Tusakazin đã lùi đến đường cùng. Chỉ thấy phía dưới của phần đằng sau cô là khoảng đất thấp 2 mét so với chiều cao của mảnh đất cô đang đứng. Bị dồn vào thế bí nên cô đã nhảy xuống tránh làn đạn của thức thần. Nhanh ghê nhỉ, tôi thêm 2 con nữa cho chị nhé. Ilia Viel đã cùn 2 con thức thần đến gần nơi mà Tusakazin vừa nhảy xuống. Nàng cười nói, sau đó lấy ra từ mái tóc bạch kim của mình thêm 2 con thức thần nữa. Đợi một lúc sau, Tusakazin lại từ dưới vách đá bò lên. Ilia Viel thấy thế không khỏi nói, đối đầu trực diện sao? Dũng cảm đấy, nhưng ngu ngốc quá, Jin. Tusakazin nghiêm túc vẻ mặt, sau đó chạy sang một bên của Ilia Viel. Trong tay của cô ném ra một viên ngọc màu xanh hình chữ nhật. Đồng thời cô hô, Gander, một đợt sóng năng lượng tỏa ra xung quanh. 4 con thức thần cũng không có bị ảnh hưởng. Chúng liên tiếp bắn những tia beam màu trắng nhỏ về phía Tusakazin. Có lẽ bởi vì phép thuật mà cô vừa thi triển, một lá chắn làm bằng ngọc bích hình chữ nhật hiện ra đỡ hết những tia beam của thức thần. Tusakazin ngay lập tức trong tay 2 quả cầu ma thuật. Cô ném đi và tiêu diệt được 2 con thức thần. Còn 2 con nữa, nhìn thấy kết quả trông rất khả quan. Tusakazin tiếp tục triệu hoán trong tay mình thêm 1 quả cầu ma thuật. Nhưng mà, cứ ngỡ rằng chuyện sẽ thuận lợi. Chỉ thấy ngay sau đó một vệt sáng lướt qua mặt cô. Phá tan quả cầu ma thuật mà cô vừa triệu hoán ra. Đồng thời phá nát lá chắn ngọc bích của cô, cắm xuống mặt đất phía sau Tusakazin. Đó là một thanh kiếm màu trắng. Chị có thể đánh bật được Zeo, nhưng chị không đỡ được Dizen đâu. Ilia Viel cười nói, một con thức thần của nàng tiếp đó biến thành một thanh kiếm. Sau đó Ilia Viel nói tiếp, tôi cứ nghĩ sẽ vui lắm chứ. Thật vọng ghê, thế, đây là hồi kết cho chị vậy. Bị đâm nhiều chỗ thì cũng hơi xấu hổ nhỉ. Nói hết câu, Ilia Viel ra lệnh cho thức thần dạng kiếm phóng tới Tusakazin. Tốc độ rất nhanh, cứ ngỡ rằng mạng của Tusakazin đã chấm dứt, thì một quang mang màu đỏ lại xét ngang qua, khiến thức thần dạng kiếm dừng lại, rồi thêm một quang mang màu đỏ đánh nát thức thần kiếm đó. Quang mang đó đánh xuống đất khiến bụi bay mù mịt, tạo cơ hội cho Tusakazin trốn thoát. Người vừa bắn 2 đường quang mang đỏ này không ai khác ngoài servant của Tusakazin. Archer, Ilia Viel liền quay về phía xa xa, có chút nhíu mày, lúc này, Phi Linh và Saber đang ở một nghĩa trang. 2 người chiến đấu với nhau cũng làm khu vực này thiệt hại không ít. Đoàng đoàng, Phi Linh vừa chạy thẳng về phía Saber, vừa nhắm 2 khẩu Anaconda bắn liên hồi khiến Saber bận tay trong lúc cậu tiếp cận cô. Tiếp cận thành công. Chỉ thấy Phi Linh trong tay không còn là súng mà là một thanh đại kiếm. Cậu vung thẳng nó về phía Saber theo hướng từ dưới lên. Saber cũng chặt xuống đỡ đòn của cậu. Lên, Phi Linh quát một tiếng. Thêm 1 điểm lực lượng. Hất Saber bay lên trời. Sau đó trên tay cậu lại là 2 khẩu súng. Chĩa về phái Saber nả đạn liên hồi. Đoàng đoàng, cách chương.